chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, Tống Nhân Trạch nghe nói bọn họ này tổ gia đình phát sinh chuyện này. Phi thường đồng tình bọn họ, hắn đưa ra phương pháp giải quyết, kia không bằng, chúng ta xài chung một cái biên kịch, không có kịch bản không được, người xem khẩu vị rất khó ghét, nghiêm khắc dựa theo kịch bản đi, ít nhất sẽ không phạm đại sai, đạo diễn cầm Tống Nhân Trạch tay. Tống lão sư, ngài thật là vô tư phụng hiến người tốt a. Lâm Duyệt Kỳ cũng phi thường cảm động, hướng hắn dũng cảm vừa chắp tay. Tống huynh, cảm ơn, không cảm tạ với không cảm tạ, hẳn là, nhưng mà liền ở vào lúc ban đêm. Tống Nhân Trạch biên kịch đang ở cho bọn hắn hai cái gia đình chế tạo gấp gáp kịch bản khi. Bỗng nhiên uống nước tắc nha, đau đến đầy đất lăn lộn, đoàn phim bất đắc dĩ, đem người cấp đưa đi trấn trên bệnh viện. Ngày hôm sau, Lâm Duyệt Kỳ gia đình cùng Tống Nhân Trạch gia đình ngồi ở một cái trong phòng. Đối diện không nói gì. Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt xin lỗi nhìn Tống Nhân Trạch. Thực xin lỗi a Tống huynh, là chúng ta nhà này quá suy, liên lụy các ngươi, ngay cả cũng không mê tín lục đình. Lúc này đây cũng cảm thấy là chính mình ra vận khí liên lụy ba hào gia đình. Hắn vẻ mặt xin lỗi, thật sự xin lỗi, lục đại lão mở miệng cho hắn xin lỗi. Tống Nhân Trạch đảo cảm thấy có vài phần ngượng ngùng, vội vàng xua tay nói. Này thật cùng các ngươi không quan hệ, loại sự tình này chỉ là trùng hợp thôi, hai bên gia đình đại nhân ngồi ở nhà chính nội nói chuyện. Phiếm, Đoàn Đoàn cùng Mộ Mộ lại ngồi ở bên ngoài ngạch cửa thượng. Mộ Mộ ở ngạch cửa ngồi đến đoan chính thẳng tắp, đôi tay cả ở đầu gối, biểu tình thập phần nghiêm túc, hắn nhìn phương xa cuối đường, phảng phất ở tự hỏi cái gì, vẻ mặt thanh lãnh, hắn nghiêm túc biểu tình. Không giống cái tiểu hài tử, toàn thân lộ ra vài phần ông cụ non đáng yêu. Hai cái tiểu hài tử quay chung quanh camera nhân viên công tác, Đoàn Đoàn là cái tiểu làm nhảm. Nàng thấy Mộ Mộ không để ý tới nàng, liền cùng chung quanh nhân viên công tác nói chuyện, nhưng mà nhân viên công tác cũng không để ý tới nàng. Nàng chỉ có thể lại quay lại đầu, chọc một chút Mộ Mộ bả vai. Uy, ngươi đang xem cái gì đâu? Mộ Mộ bị Đoàn Đoàn chọc một chút, nhíu nhíu mày, mông hướng một chỗ khác xê dịch, cách xa nàng một chút. Ngoặc kép, Đoàn Đoàn nhìn ra hắn ý tưởng, vẻ mặt mà ủy khuất, ngươi là ở ghét bỏ Đoàn Đoàn. Mộ Mộ, không có, ta ở tự hỏi nhân sinh. Đoàn Đoàn ôm cánh tay hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, lấy đưa lưng về phía Mộ Mộ. Ngươi không mang theo Đoàn Đoàn cùng nhau tự hỏi nhân sinh, chính là ở ghét bỏ Đoàn Đoàn. Hừ, Đoàn Đoàn không bao giờ cùng ngươi ngoạn nhi. Mộ Mộ lúc này mới xoay qua mặt xem tiểu béo nữ, duỗi tay qua đi, vỗ vỗ nàng vai, ngoặc kép, kia, ngươi cùng ta cùng nhau tự hỏi nhân sinh. Đoàn Đoàn lỗ mũi hướng bầu trời dương lên, lại lần nữa, hừ một tiếng, Mộ Mộ lấy nàng không có cách. Mạnh mẽ kéo nàng cùng nhau tự hỏi nhân sinh, ngươi lớn lên, muốn làm nhà khoa học vẫn là vũ đạo gia. Đoàn Đoàn trầm tư một lát, ta, có thể đương đồ tham ăn ra sao? Mộ Mộ hiển nhiên bị không biết sự vật gợi lên hứng thú. Lại hướng bên người nàng xê dịch, vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng, cái gì là đồ tham ăn ra? Đoàn Đoàn cũng nghiêm trang giải thích, chính là có thể ăn biến thế giới sở hữu mỹ thực. Mộ Mộ. Ngoặc kép, nghe tới rất lợi hại bộ dáng, làm phim tổ bị hai cái tiểu hài tử đối thoại đậu đến buồn cười. Đoàn Đoàn ngây thơ đáng yêu, Mộ Mộ làm bộ thành thục cùng với nó hai tử không hợp nhau. Nhưng ở Đoàn Đoàn tiểu làm nhảm thế công dưới, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ được. Này hai cái tiểu hài tử phối hợp ở bên nhau làm nhiệm vụ. Cho dù không có kịch bản, cũng nhất định có thể va chạm ra càng nhiều đáng yêu cười điểm mà đi. Buổi chiều, ba hào cùng bốn hào gia đình hai đứa nhỏ lưu tại dưới chân núi. Đi trong thôn thu thập nguyên liệu nấu ăn, mà bọn họ cha mẹ, tắc bị phân phối đi trên núi trích rau dại, chính là dẫn đường lão nhân ra, thích ngủ trứng đột nhiên liền phạm vào, ngã trên mặt đất bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Làm sao bây giờ? Hai tổ gia đình cha mẹ ngươi xem ta, ta xem ngươi, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Đoàn phim mấy cái nhân viên công tác khiêng thiết bị đã đủ mệt. Tổng không thể làm cho bọn họ tới bối lão nhân xuống núi. Vì thế, Tống Nhân Trạch cùng Lục Đình liền gánh hạ nhiệm vụ này. Lâm Duyệt Kỳ đi ở trên đường, yên lặng nhìn trời, trong miệng lại không ngừng toái toái niệm. Ta không nghĩ chung 1.000 vạn, ta không nghĩ chung 1.000 vạn. Nàng cỡ nào hy vọng nữ xứng Khương Mộc Tranh đem nàng viết tiến kịch bản. Như vậy nàng không nghĩ phát sinh sự tình liền sẽ phát sinh. Nàng là có thể chung 1.000 vạn a. Loại này thời điểm, Lâm Duyệt Kỳ thật danh ghen ghét cái kia ngoài ý muốn chúng 500 vạn. Mà không thể không về nhà kế thừa gia nghiệp vị kia đại huynh đệ. Buổi tối 10 giờ tả hữu, bốn cái gia đình đều kết thúc một ngày quay chụp, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Khương Mộc Tranh biết được hôm nay ba hào cùng bốn hào gia đình quay chụp hỗn loạn. Thập phần đắc ý, cùng lúc đó, nàng cũng thu được đến từ công ty tin tức tốt. Triệu Nguyên ở nhận được béo nữ mụ mụ cải biên hạng mục sau. Đột nhiên đã bị tuôn ra hấp độc, Triệu Nguyên danh bị câu lưu, ở Weibo đề tài thượng lâu cư không dưới. Xưa nay để ý danh dự gia thần truyền thông, lập tức cùng Triệu Nguyên phủi sạch quan hệ, đem béo nữ mụ mụ hạng mục cho một cái khác chứ danh biên kịch. Khương Mộc Tranh ngơ ngác mà nhìn máy tính, nàng đầu óc tựa hồ có điểm trì độn. Bất quá gần chỉ là một chút trì độn, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Nàng tưởng ở kịch bản gia nhập Lâm Đoàn Đoàn tên. Còn chưa nghĩ ra kích phát sự kiện, Khương Mộc Tranh đi trong viện múc nước rửa mặt, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tất tất tác tác động tĩnh. Hiện tại là mùa đông, bên giếng kết hơi mỏng một tầng băng, nàng bởi vì trong lòng trang chuyện này, xách theo thùng nước trở về khi, một chân dẫm hoạt. Cả người quăng ngã ở phiến đá xanh thượng, đau đến hảo sau một lúc lâu đều không thể nhúc nhích. Nàng đau đến thậm chí không thể há mồm lớn tiếng kêu. Đen nhánh trong viện, có lưỡng đạo non nớt thanh âm, hắc, mộ mộ, giống như có người té ngã. Chúng ta đi đỡ nàng lên, đừng đi, ăn vạ, nhưng ngươi xem nàng, giống như rất đau a. Kia hảo, ngươi đi đỡ, ngươi vì cái gì không đi? Đến có một người nam nhân lưu lại, cho ngươi đương chứng nhân, ta phải chứng minh, không phải ngươi đẩy ngã nàng, Đoàn Đoàn, ngà, một tiếng. Vẻ mặt sùng bái nhìn tiểu nam hài, mộ mộ, ngươi thật sự hảo thông minh a. Hai cái hài đồng vừa dứt lời, Khương Mộc Tranh liền thấy bọn họ chiều chính mình đã đi tới. Tay nàng ấn ở lớp băng thượng, thực lạnh, Đoàn Đoàn đỡ nàng lên, phủng trụ tay nàng. Cho nàng trà sát, ha khẩu nhiệt khí nhi, a di, ngươi lạnh hay không a? Đoàn Đoàn cho ngươi xoa xoa. Tiểu nam hài đứng ở một bên, nhìn xung quanh bốn phía, phảng phất ở canh chừng. Đoàn Đoàn đem Khương Mộc Tranh nâng dậy tới sau, xoay người đối tiểu nam hài nói, mộ mộ ngươi xem, cái này thì không phải ăn vạ, ngươi thật rong dài, mộ mộ nhíu mày. Thúc giục nàng, ngươi đừng quên chúng ta nhiệm vụ, u cu cu cúc. Đối, chúng ta có nhiệm vụ, Đoàn Đoàn ngưỡng đầu nhỏ xem Khương Mộc Tranh. A di, ngươi thấy một con tiểu bạch cẩu sao? Nó như vậy tiểu một chút, nó bị thương, không thấy, ta cùng mộ mộ ra tới tìm nó. Khương Mộc Tranh nhận được này hai đứa nhỏ. Một cái là Lâm Duyệt Kỳ nữ nhi Đoàn Đoàn, một cái là Tống Nhân Trạch nhi tử mộ mộ. Nàng vẻ mặt dại ra lắc đầu, dây nặng thấu kính hạ đôi mắt, không hề thần thái, Đoàn Đoàn phát hiện nàng khắc chỉ tay chảy ra đổ máu. Lập tức bắt lấy tay nàng, ai nha, thì ngươi tay đổ máu lạp. Khương Mộc Tranh nhíu nhíu mày, bắt tay rút về, nàng còn không có tới kịp đuổi hai cái tiểu hài tử rời đi. Đoàn Đoàn lại thiện làm chủ trương, lôi kéo nàng trở lại phòng. Tiểu phòng ngủ than đá lò thiêu đến đỏ bừng, phòng trong một mảnh ấm áp dễ chịu. Đoàn Đoàn từ chính mình nghiêng vượt tiểu ba lô, lấy ra một con phim hoạt họa hùng đầu đáng yêu băng keo cá nhân. Đối Khương Mộc Tranh nói, tỷ, người bắt tay nâng lên tới. Khương Mộc Tranh bắt tay nắm chặt, không có bất luận cái gì động tác, Tiểu Nam Hài Mộ Mộ nhìn không được, nắm lên tay nàng, nâng đến không trung, tức giận nhi mà phun tào nói: "Các ngươi nữ nhân thật phiền toái." Đoàn Đoàn một mặt cấp Khương Mộc Tranh cẩn thận dán băng dán. Một mặt nói: "Ngươi biết cái gì?" Ba Ba nói: "Nữ hài tử đều là bảo tàng, Mộ Mộ, a, nữ nhân, cho nàng dán xong băng keo cá nhân." Đoàn Đoàn nâng lên Khương Mộc Tranh tay, đối với nàng miệng vết thương thổi thổi, sau đó dương mắt hỏi nàng: "Tỷ tỷ, ngươi khá hơn chút nào không?" Khương Mộc Tranh mộc nạp gật đầu một cái. Mộ Mộ thấy trên bàn thả một máy tính, bởi vì tò mò liền qua đi nhìn mắt, màn hình chỉ viết ba chữ: "Lâm Đoàn Đoàn." Mộ Mộ kinh ngạc mà chỉ vào màn hình máy tính: "Béo nữ, này mặt trên có tên của ngươi." Đoàn Đoàn ghé vào trước bàn xem, quả nhiên có nàng tên. Khương Mộc Tranh nhìn hai cái tiểu hài tử, ánh mắt càng ngày càng âm ngoan. Nàng từ ba lô nắm lên hai cái bình thủy tinh, chiều hai đứa nhỏ chậm rãi tới gần. Liền ở sắp tới gần bọn họ khi, Đoàn Đoàn bỗng nhiên xoay người, hướng nàng nhếch miệng cười: "Tỷ tỷ, ngươi là biên kịch sao? Ngươi thật tốt nha, hiện tại toàn bộ đoàn phim, trừ bỏ ngươi, không có người giúp Đoàn Đoàn viết kịch bản đâu." Ngoặc kép, Khương Mộc Tranh đem trong tay hai bình đồ uống nhét vào hai cái tiểu hài tử trong lòng ngực. "Đi mau." Đoàn Đoàn hỏi nàng: "Tỷ tỷ, ngươi sẽ cho Đoàn Đoàn viết ra hảo kịch bản sao?" Mụ mụ tưởng hòa, Đoàn Đoàn cũng tưởng hòa, Khương Mộc Tranh không viết. Đoàn Đoàn nước mắt lưng tròng xem nàng: "Viết sao, viết sao?" Đoàn Đoàn đem ăn ngon nhất thịt kho tàu tặng cho ngươi, cũng có thể đem đáng yêu nhất Mộ Mộ tặng cho ngươi đương tiểu đệ. Mộ Mộ, ngoặc kép, cái này béo nữ, liền như vậy đem hắn cấp bán. A, nữ nhân, Khương Mộc Tranh không nói một lời, liền như vậy nhìn hai cái tiểu hài tử. Đoàn Đoàn ôm chai nước tại chỗ một nhảy: "Như vậy tỷ tỷ là đáp ứng rồi nga. Tỷ tỷ ngươi quá tuyệt vời. Ngươi nhất định sẽ trở thành nhất vĩ đại nhất biên kịch tỷ tỷ. Ta đây liền trở về nói cho ba ba mụ mụ cùng đạo diễn thúc thúc. Tỷ tỷ, chúng ta ngày mai thấy." Nói xong, tiểu béo nữ vô cùng cao hứng mà chạy đi ra ngoài. Mộ Mộ theo sát sau đó, tới cửa khi, xoay người dặn dò Khương Mộc Tranh: "Tỷ tỷ, nếu có thể nói, thỉnh đem ta viết đến soái khí một chút, ta muốn biến thành thành thục đại nam nhân." Khương Mộc Tranh, ngoặc kép, nhìn hai cái tiểu hài tử rời đi bóng dáng. Trên màn hình máy tính xuất hiện một hàng tự: "Phiên nhân tiểu hài tử, giết chết bọn họ." Khương Mộc Tranh nhíu nhíu mày. Nàng ở trước máy tính ngồi xuống, vốn dĩ tưởng tiếp theo, Lâm Đoàn Đoàn, ba chữ tiếp tục đi xuống viết. Nhưng nàng nhìn mờ u bàn tay thượng phim hoạt họa băng keo cá nhân, bỗng nhiên liền viết không nổi nữa. Màn hình máy tính lại xuất hiện một hàng tự: "Ngẫm lại ngươi đã từng tao ngộ, mềm lòng thành không được đại sự." Khương Mộc Tranh mày lại lần nữa nhăn tàn nhẫn. Đây là nàng lần đầu tiên đối hệ thống có mâu thuẫn tâm lý. Nhưng nàng trong đầu lại không ngừng bị cưỡng chế tính hồi phóng đã từng đủ loại. Cái loại này không thấy ánh mặt trời nhật tử, nàng là thật sự không nghĩ lại trở về. Nàng xóa rớt Lâm Đoàn Đoàn, ba chữ, đánh thượng Lục Đình tên. Lục Đình tuy rằng có nam chủ quang hoàn bao phủ, nhưng hắn quang hoàn đã tại thân phận địa vị cùng với sự nghiệp thượng thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, ở logic hợp lý dưới tình huống, làm hắn cảm nhiễm một chút tiểu bệnh tiểu đau, hệ thống vẫn là có thể làm được. Nhưng lại cao cấp một chút xui xẻo, liền sẽ ở Lục Đình trên người mất đi hiệu lực. Bởi vì Lâm Duyệt Kỳ một nhà không có kịch bản, bọn họ thu tiết mục, hoàn toàn dựa tự do phát huy. Một nhà ba người ngủ một cái phòng, Lục Đình ngủ dưới đất, hai mẹ con ngủ giường. Nửa đêm, Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn bị Lục Đình ho khan thanh đánh thức. Hai mẹ con mở ra đèn, từ trên giường ngồi dậy, nhìn dưới giường sắc mặt trắng bệch, xúc thành một đoàn nam nhân. Ở Đoàn Đoàn trong ấn tượng, ba ba vô cùng cường đại, nhưng hiện tại cuộn tròn ở nơi đó phát run ba ba, giống cái bị sói đáng thương tiểu cẩu. Đoàn Đoàn bắt lấy Lâm Duyệt Kỳ cánh tay: "Mụ mụ, ba ba hảo đáng thương." Lâm Duyệt Kỳ nhíu mày, lập tức xốc lên chăn xuống giường, một sờ Lục Đình cái trán, nóng bỏng, lại lấy ra nhiệt kế cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể. Phát hiện nam nhân cư nhiên đốt tới 40 độ, nàng không dám trì hoãn, chạy nhanh kêu tùy đội bác sĩ. Bác sĩ tiến vào sau, một bên cấp Lục Đình trích, một bên nói, này trên mặt đất là không thể ngủ, đến dìu hắn lên giường, buổi tối đừng làm cho Lục tiên sinh sốc chăn, cho hắn che kín mít, ra mồ hôi thì tốt rồi, chờ bác sĩ rời đi. Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn nắm chặt Lục Đình chăn, một lớn một nhỏ, một cái ôm Lục Đình phía sau lưng, một cái ôm Lục Đình trước ngực. Các nàng đặc sợ hãi Lục Đình buổi tối sốc chăn, Lâm Duyệt Kỳ chân đáp ở nam nhân trên người, gắt gao quấn lấy hắn, Đoàn Đoàn vốn dĩ cũng muốn học mụ mụ lấy chân quấn lấy ba ba thân thể. Nhưng nàng chân lại thô lại béo, quấn lên một hồi lại đến trượt xuống dưới, Lục Đình không có gì sức lực nói chuyện, nhưng tinh tường biết hai mẹ con đang làm cái gì, hắn cảm thấy trận này bệnh sinh thật sự giá trị. Hết chương.